Chương 1254, làm người khác chú ý bất quá, may mắn là, làm Trương Lương lui về phía sau xem thời điểm, vừa lúc có thể sau khi thấy cây mây đang ở danh manh hướng phía hắn chen lấn chen con mắt. Cái này hơi lộ ra ra khỏi vài phần tức cười động tác, để Trương Lương hơi chút trấn an vài phần, chí ít, từ sau cây mây loại động tác này thoạt nhìn, hắn chắc là không có phát hiện cả nệ kỳ Ken thân phận chân thật. Lại nói tiếp, điểm ấy bên trong, Trương Lương lo lắng nhất, chỉ sợ sẽ là phía sau cây mây có thể hay không nhận ra tại hắn bên cạnh gỗ thân phận. Giả như thực sự nhận ra, khảo nghiệm phía sau cây mây trung tâm hay không là một vấn đề, kỳ gì xỉ mạ tủ cả cùng cả nệ kỳ Ken an toàn cũng là một vấn đề. Nhưng mà, đến lúc đó, Trương Lương liền chuẩn bị đem phía sau cây mây trước xử trí lại nói, bây giờ nhìn lại, phía sau cây mây tối thiểu, không để cho hắn quá mức thất vọng. Mỉm cười, Trương Lương hướng phía sau cây mây gật đầu, ý bảo hắn nhiều chú ý một chút bên cạnh không không không bên các sau đó, liền xoay đầu lại, tiếp tục cùng cả nệ kỳ Ken trò chuyện với nhau. Nhìn trước mặt Trương Lương, cả nệ kỳ Ken bên trên tràn đầy tung tăng thần thái, không có một tia một hào làm bộ, đây hoàn toàn là nhất nguồn gốc cảm xúc trình diễn, nàng quả thật rất muốn nhìn thấy hắn, bây giờ thấy đối phương, còn phát hiện Trương Lương gầy nhiều như vậy, nàng thuộc về không nỡ cũng còn không tìm người. Tự nhiên là sẽ không để ý sau lưng phía sau cây mây có hay không có cái gì bất đồng, mặc dù đang mới vừa gặp mặt thời điểm, cả nghệ kỷ Ken cũng đã nhận ra vẫn đi theo Trương Lương sau lưng cái kia người đàn ông trung niên, tựa hồ là có vài phần cùng người bình thường bất đồng địa phương. Chỉ bất quá, ở ngay lúc đó cả nghệ kỷ Ken trong lòng, Trương Lương loại này không cùng một dạng người, có thể đi ở bên cạnh hắn người, tự nhiên cũng là phá lệ bất đồng. Cho nên căn bản cũng không có nghĩ sâu vào. Bằng không, lúc này cả nệ kỷ Ken coi như là như thế nào đi nữa không hợp lý, cũng sẽ phát hiện trước mặt phía sau cây mây dường như có vài phần cùng bình thường nhân cách không vào địa phương mới đúng. Vê đút vê đút vê đút. 66. Co. M mà chính là tại dạng này tử nho nhỏ sơ hở phía dưới, lúc này Trương Lương cũng là thấy được trước mắt vài phần chỗ bất đồng. Lúc trước hắn thời điểm dường như còn không có làm sao phát hiện, thế nhưng khi nhìn đến trước mặt cả nệ kỳ Ken tóc sau đó, trong lòng của hắn kỳ thực hơi chút bình yên vài phần. Bất kể là nói như thế nào, có một ít đồ đạc, vẫn là dựa theo trong lòng mình biết đến tới phát triển. Chỉ là nhìn cả nệ kỳ Ken nét mặt cái kia nhảy nhót vạn phần nụ cười, còn để Trương Lương có vài phần sợ không được đầu não cảm giác, hắn là làm cái gì sự tình, hay là hắn mặt dáng dấp quá mức vui mừng. Thế cho nên để cả nệ kỷ Ken chứng kiến hắn sẽ trở nên cao hứng như vậy. Đương nhiên, ở chỗ này tình huống bên dưới, cái này thật đúng là không thể nói rõ Trương Lương quá mức ngu dốt, thật sự là bởi vì hắn không có nghĩ sâu vào, bằng không, hắn cũng sẽ phát hiện cả nệ kỷ Ken chỗ bất đồng. Nhưng mà, lúc này hai người cũng chỉ là bỏ qua mà thôi. Kỳ gì xì mạ tủ cả đang ở học tập, nhìn bút ký. Lại nhân tiện đem ngày nay lão sư bố trí tác nghiệp tùy tiện nhìn một chút, đã đem bọn họ hoàn thành. Mấy thứ này, đối với bây giờ kỳ dị xí mạ tủ cả mà nói, quả thực không có quá lớn khó xử, thật sự là sẽ không. Đến lúc đó đi hỏi lão sư hoặc là hỏi đồng học thì tốt rồi, kỳ dị xí mạ tủ cả bây giờ nhân khí có thể không phải đùa giỡn. Trong lớp luôn là có hai cái học tập cực kỳ tốt nam sinh đúng vậy, miễn là tìm bọn họ hỏi một chút. Bọn họ sẽ hận không thể đem cái này một đạo đề dùng mưa y ta mở loại giải pháp giảng giải cho nàng một lần. Vừa nghĩ tới cái kia khoa trương trang diện, kỳ gì xì mạ tủ cả liền không nhịn được muốn cười, cho nên, giả như có thể, nàng cũng là không muốn đi thấy bọn họ, nhưng cái này phiền toái người, nàng quả thực cảm thấy tìm không thấy càng tốt hơn một chút. Thế nhưng tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, giả như chính mình không đi làm, sợ rằng đến khi hắn trở về thời điểm, lại muốn đoán giận chính mình quá không cho hắn tiết kiệm tâm. Thật là một thằng ngốc, kỳ gì xỉ mạ tủ cả nhịn không được hồi tưởng lại mình ban đầu luôn là đem tác nghiệp cầm lại ra, đi tìm hắn hỏi thăm tình cảnh. Rõ ràng có đôi khi sẽ bị Trương Lương nhổ nước bọt quá đần hoặc là quá ngu thế nào, thế nhưng nàng tiếp theo vẫn là làm không biết mệnh đi tìm hắn, điều này làm cho Trương Lương cảm giác được rất là vô lực. Hắn đương nhiên là hy vọng kỳ dị xỉ mạ tủ cả đem các loại vấn đề đều ở đây trong trường học thời điểm tìm những người khác giải quyết. Thế nhưng hắn cũng không biết chính là, đối với kỳ dị xỉ mạ tủ cả mà nói, nàng thầm nghĩ muốn cho hắn vội tới nàng giảng giải. Những thứ này nho nhỏ tâm tư, tự nhiên đều là Trương Lương đoán không được, chỉ là ở như vậy tình huống bên dưới, hắn vẫn chuyên chú cho kỳ dị xì mạ tủ cả giảng giải trải qua mà thôi. Hồi tưởng lại những thứ này qua lại sự tình, kỳ dị xì mạ tủ cả cuối cùng từ bên cạnh vội vội vàng vàng tiếng bước chân của trong phục hồi tinh thần lại, nhịn không được lắc đầu, mình tại sao luôn là nghĩ tới những thứ này quá khứ sự tình, thật sự là kỳ quái. Vừa nghĩ tới ban đầu tình cảnh, lúc này kỳ dị xì mạ tủ cả liền không nhịn được cảm giác được một trận sự bất đắc dĩ giả như có thể, nàng tha rằng chính mình vẫn luôn sống ở khi đó, đáng tiếc là, cái này trên thế giới đại khái là không có tốt như vậy sự tình phát sinh đi. Kỳ dị xì mạ tủ cả thầm nghĩ lấy, ôm trong ngực vài phần tiếc nuối ý tưởng, tiếp tục làm cùng với chính mình bài tập. Chỉ là, người bên cạnh, dường như cũng không tránh khỏi quá mức ồn ào vài phần đi. Kỳ dị xì mạ tủ cả tại chính mình thầm nghĩ lấy, ngẩng đầu nhìn một cái, nhưng là bị người trước mắt làm cho sợ hết hồn. Lúc trước dưới trạng thái, nàng là chưa từng có nghĩ tới, lại còn có dáng vẻ như vậy sự tình phát sinh, thế nhưng ở nơi này sự tình thực sự xảy ra thời điểm, nàng mới có thể cảm nhận được, phần kia cảm giác vui mừng. Không biết là từ lúc nào bắt đầu, hắn cũng đã bắt đầu đứng ở nơi đó lặng lặng nhìn nàng. Coi như là kỳ dị xỉ mạ tủ cả ở lắc đầu hoặc là đang ngẩn người thời điểm, cũng giống như vậy. Trương Lương kỳ dị xỉ mạ tủ cả hát sắc tóc ngắn rũ xuống, sợi tóc che lại nàng bàng hoàng mà vui mừng cảm xúc. Thế nhưng, cho dù đúng như vậy, nàng ấy ngắn ngủi hai chữ, vẫn là hiển lộ ra nàng cũng không bình tĩnh tâm tình. Nhìn trước mặt kỳ dị xỉ mạ tủ cả, lúc này Trương Lương hiển nhiên là có vài phần buồn cười cảm giác, hắn cũng không phải là không có ngờ tới. Thế nhưng, kỳ dị xì mạ tủ cả dáng vẻ như vậy tâm tình, vẫn là có mấy phần nằm ngoài dự đoán của hắn. Làm sao vậy nhìn thấy ta, cũng không có phản ứng sao? Trương Lương nhìn kỳ dị xì mạ tủ cả, rất là bị thương ôm lấy chính mình, thật là không có có nghĩ đến à, chúng ta mới có như vậy chút thời gian không gặp mặt, tủ cả cũng đã quên ta sao? Nói thực, bây giờ kỳ dị xì mạ tủ cả thật nhớ đi tới đánh hắn. Vì hắn như thế cần ăn đòn thoại ngữ, cũng vì hắn vẫn không lên tiếng. Trong lúc bất chi bất giác len lén nhìn nàng xem thời gian lâu như vậy, cũng không có lên tiếng để cho nàng biết, nghĩ như vậy, kỳ dị xì mạ tủ cả thì càng thêm tức giận. Làm Trương Lương đang chuẩn bị nói thêm mấy câu đối với trước mặt kỳ dị xì mạ tủ cả trêu ghẹo thời điểm, nhất kiện để hắn không có ngờ tới sự tình xảy ra, không biết là từ lúc nào bắt đầu sự tình, kỳ dị xì mạ tủ cả cư nhiên buông xuống đồ vật trong tay của chính mình, sau đó trở lại trước mặt của hắn. Không gì sánh được chính xác đánh trúng ba sườn của hắn. Đau nhức Trương Lương nhịn không được kêu đau một tiếng.